Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thu mua. Mạnh Tử Đào cười lạnh, khỏe mạnh, ngươi vì sao phải trốn a? Người trẻ tuổi ánh mắt có chút bối rối, nói, chân dài ở trên người ta, nên làm gì liền làm gì, cần phải ngươi quản sao? Mau thả ta ra, không phải vậy ta liền báo cảnh sát rồi. Mạnh Tử Đào cười cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi có hay không trải qua học, lẽ nào chưa từng học qua một cái thành ngữ, gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Người trẻ tuổi không ngừng mà giãy giụa, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, mau đưa ta thả, ha ha, ngươi không phải mới vừa nói phải báo cảnh sao, làm sao không báo. Mạnh Tử Đào nói, người trẻ tuổi con mắt hơi chuyển động, nói, như ngươi vậy cầm lấy ta, ta làm sao báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào nhẹ buông tay, cân nhắc mà nhìn người trẻ tuổi, được rồi, như vậy ngươi có thể báo cảnh sát chứ. Người trẻ tuổi cũng không có xoay người bỏ chạy, mà là trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cái chồng chất đao nhỏ, vừa nhanh chóng lui về phía sau, vừa quay về Mạnh Tử Đào uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi dám lại đây, có tin ta hay không đâm chết ngươi? Tại sao mấy người bọn ngươi yêu thích đối với ta đối với đao đây? Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, trong bụng bay lên một luồng hừng hực lửa giận, khoảng chừng trái phải hoạt động một chút cái cổ, ngay lập tức liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, liền hướng người trẻ tuổi vọt tới. Người trẻ tuổi còn không phản ứng lại, Mạnh Tử Đào liền đến trước mặt hắn, tay trái nắm lấy hắn nắm đao nhỏ tay, tay phải quay về người trẻ tuổi vị chính là một quyền. Này tầng tầng một quyền, trực tiếp để người trẻ tuổi đã biến thành một con tôm, trong miệng phun ra mấy cái chuyện cười một nửa đồ ăn, đau được kêu là chết đi sống lại. Cái này, hắn không có sao chứ? Lão nhân lúc này nếu như còn không ý thức được mình bị lừa gạt, vậy thì là kẻ ngu si. Có điều nhìn thấy người trẻ tuổi đau đến đầu đầy mồ hôi dáng dấp, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Mạnh Hồng Sương nói, người như thế ngài còn quản hắn làm gì? Lão nhân nói, này không phải sợ đánh hỏng rồi, các ngươi cũng có trách nhiệm sao? Chỉ có điều gặp đau một hồi, không chết được. Mạnh Tử Đào cười ha ha, liền quay về người trẻ tuổi quát lớn nói, cho ta đứng lên đến, nếu không, có tin ta hay không lại cho ngươi một quyền. Người trẻ tuổi thê thê thảm thảm địa ôm bụng đứng lên, cho ta đứng thẳng đi. Người trẻ tuổi lập tức chạm thẳng tắp. Mạnh Tử Đào nói, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão nhân đang chuẩn bị mở miệng, Mạnh Tử Đào liền phất tay một cái nói, lão tiên sinh, việc này ngài đừng nói, để hắn nói. Tiếp đó, hắn rồi hướng người trẻ tuổi quát lên, nói mau, không nói, lần tới liền không phải nắm đấm, mà là ta chân. Vì không chịu đón, người trẻ tuổi chỉ được ấp a ấp úng địa đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nguyên lai, người trẻ tuổi là lão nhân nhi từ Phục Hải Hồ Bằng Cẩu Hữu. Hắn từ Phục Hải trong miệng biết lão nhân ra bên trong cất giấu một ít đồ cổ, có chút thậm chí có thể trị mấy chục hơn triệu. Điều này làm cho hắn rất động lòng, nhưng khổ nỗi không có cơ hội lấy được. Mấy ngày trước, Phục Hải bởi vì một ít chuyện bị vồ vào đi tới. Lão nhân rất gấp, tuy nói nhi tử bình thường rất hỗn trướng, nhưng đến cùng là con trai của chính mình. Để nhi tử hãm sâu nhà tù mặc kệ, hắn còn không làm được. Liền, hắn đã nghĩ đem trong nhà đồ cổ bán đi một cái, tranh thủ sớm ngày đem nhi tử hoạt động đi ra. Mà người trẻ tuổi chính là nắm lấy cơ hội như vậy, muốn đem lão nhân đồ cổ cho lừa gạt đi. Nghe sự tình ngọn nguồn, Mạnh Tử Đào vẻ mặt thì có chút quái lạ. Bởi vì người trẻ tuổi nói cái này Phục Hải không có gì bất ngờ xảy ra, chính là mấy ngày trước bị hắn tóm lấy vị kia. Việc này vẫn đúng là đủ xảo. Có điều chuyện này đối với cũng thật là hồ bằng cẩu hữu, dùng liền nhau đau đều không khác mấy. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, có điều hắn có chuyện không biết rõ, liền quay về lão nhân hỏi, lão tiên sinh, Ngài nên không đến nỗi bị hắn mang tới công ty chúng ta cửa. Liền tin tưởng hắn chứ? Lão nhân lắc lắc đầu. Nào có, ta đi thời điểm, vừa vặn có công việc của các ngươi nhân viên. Từ trong phòng làm việc đi ra cùng tiểu tử này còn hàn huyên một hồi. Lại nói với ta, nghe hắn không sai, ta mới tin tưởng hắn. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Mạnh Hồng Xương sau khi khiếp sợ, liền nổi giận, quay về người trẻ tuổi quát hỏi. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy người trẻ tuổi ú à ú ớ chính là không nói. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Được rồi, đừng hỏi, một hồi nhìn một chút quản chế. Chẳng phải sẽ biết đến cùng là ai sao? Mạnh Hồng Xương giận không nhịn nổi địa nói. Loại này ăn cây táo rào cây sung, bại hoại công ty danh tiếng người, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Vừa Mạnh Hồng Xương đã gọi báo cảnh sát điện thoại, cũng kêu gọi công ty bảo an. Hắn này vừa mới dứt lời, thì có 3 vị bảo an chạy tới. Mạnh Hồng Xương đem sự tình nói một cách đơn giản một hồi. Các nhân viên an ninh cũng đều căm phẫn sục sôi, trực tiếp liền đem người trẻ tuổi cho áp đi rồi. Sau khi trở về, bọn họ liền đem quản chế điều đi ra, tìm tới cùng người trẻ tuổi cấu kết nhân viên kia. Mạnh Tử Đào mang theo đại gia lên lầu, liền gặp phải Trương Cảnh Cường. Trương Cảnh Cường hỏi, làm sao, ta vừa nãy nghe nói đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào càng làm sự tình nói đơn giản một hồi. Lúc này đem Trương Cảnh Cường tức giận đến quá chừng. Mã thôi, lại còn có loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Mạnh lão đệ, thực sự là xin lỗi, là ta quản lý không đúng chỗ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Trương ca, công ty chúng ta tiền lương đã không sai. Quản lý phương diện, chỉ ít ta không cảm thấy có vấn đề. Nói cứng, vẫn là người vấn đề. Có điều, đường dài biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Dù cho một người lại thức người có thuật, cũng không thể nói đem mỗi người đều nhìn rõ ràng. Hơn nữa, trong công ty cũng không thể mỗi người đều đối với công ty phi thường trung thành. Then chốt vẫn là đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Trương Cảnh Cường gật gật đầu. Đúng, khoảng thời gian này, ta vẫn đem sự chú ý đều đặt ở Xuân Đập trên. Đối với phương diện này quan tâm xác thực thực không nhiều. Việc này ta gặp cố gắng xử lý. Nói xong, Trương Cảnh Cường liền lên tiếng chào hỏi. Chuẩn bị đi phòng quản lý nhìn. Người kia đến cùng là phương nào người vậy? Mạnh Tử Đào đem lão nhân mang tới phòng làm việc của mình. Lại cho lão nhân rót chén trà. Rồi cùng Mạnh Hồng Xương đồng thời. Đem thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình tồn đến kho bảo hiểm. Trở lại văn phòng, Mạnh Tử Đào cười nói. Phục lão tiên sinh, để ngài đợi lâu. Nói đến, lúc này vẫn đúng là nhờ có ngài. Nếu không là lời của ngài, này viên địa lôi còn không biết lúc nào sẽ nổ tung. Lão nhân bản danh Phục Chính Kha, hắn cười vỗ vỗ thả ở bên cạnh hộp gấm. Nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Không phải vậy ta vật này liền bị lừa. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, kỳ thực, con trai của ngài sự tình ta biết. Cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết? Phục Chính Kha vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Sự tình chính là như vậy. Con trai của ngài tình huống nên không phải rất nghiêm trọng. Phỏng chừng quan thêm mấy ngày liền có thể đi ra. Ta xem ngài đồ cất giữ liền không cần bán. Phục Chính Kha thở dài một tiếng. Ai, con không dạy lỗi của cha. Hắn thành hiện tại bộ dáng này cũng là trách nhiệm của ta a. Thở dài thở ngắn một hồi, Phục Chính Kha nói tiếp. Vật này vẫn là bán đi. Không chỉ vật này bán, nhà ta còn có vài món đồ cất giữ, ta cũng phải bán đi. Tỉnh hắn ghi nhớ, cho người trước tiên nhìn một chút, cảm thấy yêu thích, cho cái giá cả thích hợp, đồ vật liền quy ngươi. Phục Chính Kha mang đến đồ vật là một con tử đàn ống đựng bút, chính diện điêu cải trắng một gốc cây, lá rau có bọ ngựa, dệt nương các một con, cải trắng phiến lá đầy đặn no đủ, sinh cơ bừng bừng, diệp mạch rõ ràng có thể đếm được, giống như thật, bọ ngựa cùng dệt nương hình mạo trông rất sống động, Bọ ngựa ngóng trông nâng chảo làm xúc thế săn mồi hình. Dệt nương nằm phục phiến lá bên trên, tự đang ra sức hí lên. Mặt khác, ở hình ảnh trống không nơi khác thơ văn một thủ. Ký tên Thẩm Toàn Lâm chế. Kiểm ấn Dung Bàn. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện đúng là một cái chính phẩm. Hơn nữa Thẩm Toàn Lâm vì là Thanh Khang Hy đến Càn Long thời kỳ điêu khắc danh gia. Hắn tác phẩm ở các buổi đấu giá lớn trên đều có không sai thành giao kỷ lục. Xem này con ống đựng bút, chính là một cái vô cùng tốt món đồ đấu giá. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, Phục Lão tiên sinh, không biết ngài gấp không cần dùng gấp tiền. Phục Chính Kha nói, ta về hưu tiền lương đều đủ. Nếu không là cái tiểu tử thúi kia, ta căn bản không cần đem chúng nó bán đi. Có điều, ta cũng nghĩ rõ ràng, giữ lại chúng nó sớm muộn là kẻ gây họa. Nói không chắc ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, đồ vật đã không thấy tăm hơi. Vẫn là đem chúng nó đổi thành tiền làm đến thực sự. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, ta có cái đề nghị. Đem ngài đồ cất giữ để công ty chúng ta bán đấu giá. Có điều, ta nghĩ sắp xếp đến hạ đập, còn có thời gian mấy tháng. Nếu như ngài không yên lòng ngài đồ cất giữ, có thể trước tiên đặt ở công ty chúng ta bảo quản. Đến lúc đó chúng ta có thể ký thỏa thuận. Ngài cũng không cần lo lắng đồ vật gặp thất lạc. Ngài thấy thế nào? Phục Chính Kha suy nghĩ một chút. Nói, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười nói. Được, vậy ta gọi người giúp ngài xử lý. Phục Chính Kha nói rằng, Mạnh Tổng Giám, một hồi có thể hay không ngươi qua a? Nhìn thấy Phục Chính Kha vẻ mặt lo lắng. Mạnh Tử Đào biết hắn hẳn là có chút thần hồn nát thần tính. Ngẫm lại ngày hôm nay cũng không chuyện gì. Hắn liền đồng ý, gọi công nhân viên đóng dấu vài phần văn kiện. Mạnh Tử Đào liền gọi trên Mạnh Hồng Sương, chuẩn bị đi Phục Chính Kha trong nhà. Liền nhìn thấy Trương Cảnh Cường mặt âm trầm đi tới. Mạnh Tổng Giám, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Liền Trương Cảnh Cường bộ dạng này, Mạnh Tử Đào biết sự tình có chút nghiêm trọng. Liền để Mạnh Hồng Sương cùng Phục Chính Kha chờ một lát. Chính mình theo Trương Cảnh Cường cùng đi tiến vào phòng làm việc của hắn. Đóng kỹ cửa, Trương Cảnh Cường liền đem bàn quyển sách trước hướng về trên đất mạnh mẽ một suất. Nổi giận đùng đùng địa nói, mã thôi, tức chết ta rồi, thật sự coi ta Trương mỗ người dễ ức hiếp sao? Mạnh Tử Đào khuyên Trương Cảnh Cường xin bớt giận, tiếp theo liền hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Cảnh Cường căm giận địa nói, chính là cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Người biết hắn còn bị ai thu mua sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, lập tức trong đầu liền né qua một cái tên. Lẽ nào là Tịch Chính Chân? Trương Cảnh Cường nghe vậy hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao đoán được? Mạnh Tử Đào nói, năm ngoái, chúng ta không phải phá hoại hắn nhận thầu hiệp hội buổi đấu giá sự sao? Này sau khi hắn nhưng vẫn không có động tác, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tịch Chính Chân người này trừng mắt tất báo, làm sao sẽ như vậy nhẹ nhàng thả xuống? Xem ra là đáp lời chuyện này lên. Đem chúng ta công nhân cho thu mua. Vì hắn cung cấp tình báo. Trương Cảnh Cường cả giận nói. Đúng. Chính là cái này tiểu nhân hèn hạ. Nếu hắn làm mùng một. Vậy cũng chớ trách ta làm 15. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.